Nhưng tại sao mà Duy phải chạy học tốc như vậy? Duy kể sơ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net